Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91 ăn cơm, trượt băng, Trang Cầm trên mặt mang theo ý cười, cho ta lễ phục mua, đưa cho ngươi lễ phục vẫn không có mua, còn có, cũng sắp tới ăn cơm chưa thời gian, chúng ta đi ăn hạp bộ, ăn cơm ta mời khách, ăn cơm xong, chúng ta cùng đi trượt băng được chứ? Ta thời gian thật dài không có trượt băng. Trương Húc gật gật đầu. Thật sự không hổ là có ngạo nhân đại não học bá. Ngăn ngắn mấy phút, liền đem hoạt động của bọn họ an bài xong. Trương Húc cùng Trang Cầm tiến vào Di Văng Si. Cho Trương Húc mua một thân xanh ngọc sắc nhàn nhã Âu phục. Bỏ ra hơn 56,000 nguyên. Liền chuẩn bị đi ăn cơm. Hạp bộ ở Thân Hải. Kinh thành, chi nhánh rất nhiều. Xa xa so với ở Đông An càng thêm chịu đến người trẻ tuổi yêu thích. Trương Húc chưa từng ăn, thế nhưng biết hạp bộ, mà Trang Cầm trong ngày thường rất thích ăn, hầu như qua một thời gian ngắn sẽ chính mình đi ăn một lần. Hạp bộ kinh doanh chính là tự phục vụ nồi lẩu nhỏ. Giống như vậy, nồi lẩu muốn nhiều người ăn lên mới náo nhiệt. Thế nhưng, ở hiện đại thành phố lớn, người người đều rất bận bịu. Muốn một đống người tụ lại cùng nhau, thật sự thật khó khăn. Hạp bộ liền giải quyết muốn ăn lẩu. Thế nhưng không có nhiều người như vậy tình cảnh. Hạp bộ nồi có lớn có nhỏ, phi thường thích hợp một, hai người ăn. Trương Húc hai người tiến vào trong cửa hàng. Ở một cái hai người tòa bên cạnh bàn ngồi xuống. Lập tức có người phục vụ tiến lên chiêu đãi. Điểm một uyên ương nồi. Gọi một vài món ăn. Thịt. Đồ uống, hai người liền bắt đầu nói tới thoại. Rất nhanh, nồi liền lên đến rồi. Một đáy nồi là cà chua thịt bò nạm đáy nồi. Một là tươi thơm tê cay đáy nồi. Trương Húc rất thích ăn cay. Thế nhưng Trang Cầm không thế nào ăn cay. Vì lẽ đó điểm như vậy đáy nồi. Mà món ăn cũng là rất nhanh xếp tới. Có thịt dê quyền, có tôm trượt, có ma khoai, khoai tây mảnh, ngó sen, phấn mang. Kim châm cô, nấm hương, mộc nhĩ, rong biển, cá đậu hũ, tàu hủ ki, quyết cái, phi thường phong phú, đồ uống hai người đều điểm đặc chế cây mơ hồng trà. Băng, dùng một rất lớn cái ly chứa, lượng rất đủ, Trương Húc rất lâu chưa từng ăn nồi lẩu, nhìn thấy nồi mở ra, cắp lên hai mảnh thịt dê, liền xuyến lên, hai người vừa ăn, vừa đàm luận chuyện của công ty. Một bữa cơm ăn rất thỏa mãn. Ăn cơm xong, hai người liền chuẩn bị đi trượt băng. Trượt băng câu lạc bộ cũng ở 5 tầng. Ra hạp bộ cửa hàng. Đi tới mười mấy mét. Chính là Duyệt Âu trượt băng câu lạc bộ. Duyệt Âu là nước Áo một công ty dưới cửa hàng hiệu. Ở Hoa Hạ Quốc có hơn 20 thật băng băng tràng. Mà Trương Húc vào lúc này mới nhớ tới đến. Trang Cầm thần kinh vận động cũng rất phát đạt. Cao trung thời điểm. Là nữ tử đội bóng rổ đội viên không nói. Hàng năm đại hội thể dục thể thao. Môn ném đĩa hạng mục đều có thể thu được thứ nhất. Mỗi lần đại hội thể dục thể thao trên. Chạy nữ tử 4 thừa 100 mét. Lớp đấu đối kháng. Đều có nàng. Hơn nữa. Trương Húc biết. Ở cấp 3 thời điểm. Trang Cầm thì có chính mình trượt patin vòng trượt. Mặc kệ là trượt patin hay là thật băng. Trang Cầm đều trượt rất khá. Mà Trương Húc, căn bản không có lướt qua thật băng. Chính là vòng trượt cũng trượt rất nguy. Nghĩ tới đây, Trương Húc có chút buồn bực. Hệ thống, chấm ngoặc kép, có chuyện gì? Hệ thống lạnh lạnh như băng. Có hay không trượt băng kỹ năng có thể hối đoái? Không có, làm sao sẽ không có đây? Không phải kỹ năng gì đều có sao? Cái này thật không có. Trượt băng quá đơn giản. Vì lẽ đó... Không có thu nhận skill này. Trương Húc càng thêm phiền muộn. Mua thẻ. Quẹt thẻ tiến vào. Chính là nắm giày. Trang Cầm sử dụng 36 giày. Trương Húc sử dụng 43 giày. Lại một lần soạt qua thẻ. Ở nhân viên quản lý nơi đó cầm giày. Một lần bít tất. Hai người liền bắt đầu đổi giày. Trang Cầm cũng biết. Trương Húc là lần đầu tiên tới. Liền nói rằng. Giày nhất định phải trói chặt một điểm. Nhường giày cùng chân hoàn mỹ phù hợp. Giày nếu như không có trói chặt, ăn mặc quá lỏng, không tốt gắng sức, cũng rất dễ dàng bị thương. Trương Húc gật đầu đáp lại, kéo căng giày mang, nhường giày hoàn toàn dán vào hai chân. Đổi xong giày, hai người đem bên người đồ vật đều khóa vào trong ngăn kéo, liền chuẩn bị từ khu nghỉ ngơi đi băng tràng. Băng tràng là tiêu chuẩn trượt băng nghệ thuật băng tràng, tiếp cận hình chữ nhật. Thế nhưng bốn cái rác đều là hình cung. Ngày hôm nay không phải ngày nghỉ lễ, vào lúc này lại vừa qua buổi trưa, người không nhiều, có ba người thiếu niên ở vung vẩy băng cầu cái, luyện tập băng cầu, một cô gái theo âm nhạc, đang luyện tập trượt băng nghệ thuật các loại tư thế. Cô gái tư thái thật sự rất yêu mỹ, trượt trượt chính là một nhảy lên, chuyển qua 180 độ, trở thành đơn chân cũng trượt, sau đó bay lên mặt khác một cái chân, làm một yến bay động tác. Yến bay chuyên nghiệp tên gọi là yến kiểu bước, spiral, là chỉ tuyển thủ sử dụng một bên lưỡi dao ở băng trên trượt, phù chân nâng lên qua khoan. Yến kiểu bước dựa theo dùng nhận cùng trượt chân phân loại, vừa có thể về phía trước trượt, cũng có thể về phía sau trượt. Yến kiểu tư thái có thật nhiều loại, phù chân có thể nâng lên ở trước người, bên cạnh người hoặc sau lưng. Nếu như tuyển thủ dùng tay kéo ở phù chân, chính là chống đỡ yến kiểu bước. Nếu như tuyển thủ không có kéo phù chân, như vậy chính là không phải chống đỡ yến kiểu bước. Nếu như kéo chính là băng đao, chính là nâng đao yến kiểu bước. Nói chung, động tác này bắt tay vào làm phi thường đẹp đẽ, thật giống phi hành yến tử, vì lẽ đó gọi là yến kiểu bước. Tiếp đó, cô gái lại khôi phục chính trượt, trượt tới băng giữa sân, đơn chân đĩa, hai tay ôm ngực, bắt đầu xoay tròn đến càng lúc càng nhanh, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Trang Cầm trên mặt thoáng hiện qua một tia thưởng thức, trượt đến thật tốt, nhảy lên, cũng trượt, yến bay ta cũng biết, thế nhưng xoay tròn, làm sao cũng không học được, độ khó quá lớn. Trương Húc nói chuyện, nàng nhưng là chuyên nghiệp trượt băng nghệ thuật tuyển thủ, người cũng không có cần thiết cùng như vậy nhân sĩ chuyên nghiệp so với. Dù sao trượt băng chỉ là ngươi nghiệp dư ham muốn. Trang Cầm mỉm cười nói. Thế nhưng, vẫn là rất hy vọng mình có thể hội học thuật đi. Làm được động tác như thế, xem ra đẹp đẽ bao nhiêu a. Cái kia tìm cái tư nhân huấn luyện viên dạy dỗ ngươi, Trương Húc đề nghị. Trang Cầm lắc lắc đầu. Ngày hôm nay thì thôi, sau đó lại nhìn đi. Sau đó chuyện của công ty bận bịu lên, khả năng tốt mấy tháng đều không có thời gian. Tư nhân huấn luyện viên chương trình học, bình thường ít nhất đều muốn đặt trước 10 tiết. Không phải nói lần lượt đến xem là. Nói xong, Trang Cầm liền đi vào băng tràng. Hữu chân vừa đáp, liền trượt ra đi thật xa. Trang Cầm cũng có thời gian thật dài không có trượt băng. Lên mặt băng, dường như ra khỏi tổ nhũ yến, bắt đầu vui vẻ trượt lên. Trương Húc cẩn thận từng ly từng tí một đi tới mặt băng. Phát hiện, mặt băng quả nhiên rất trượt. Thoáng động tác, sẽ có phản ứng không nói. Hơi hơi không chú ý sẽ thiểm một hồi thân thể. Cũng còn tốt, hắn tu tập võ kỹ. Lại là nhất tuyến thiên cảnh giới cao thủ. Thân thể sự linh hoạt, phối hợp tính là những người khác so với không được. Vì lẽ đó, sẽ không bởi vì mất đi cân bằng mà té ngã. Thế nhưng, động tác xem ra cũng rất đông cứng. Trương Húc đi tới mặt băng, bước chân cũng không biết nên làm sao bước ra, liền cẩn thận quan sát người khác động tác, sau đó đỡ băng tràng bốn phía thấp tường, chậm rãi đi lại. Lý Viện là Duyệt Âu băng tràng một vị tư nhân huấn luyện viên, hiện tại vừa vặn không có học viên đến lên lớp, buổi chiều khoảng chừng 3 điểm mới có học viên hẹn trước đến lên lớp. Vì lẽ đó, hiện tại nàng ngồi ở băng ngoài sân diện khu nghỉ ngơi, nhìn băng trên sân trượt băng người. Vốn là buồn bực ngán ngẩm nhìn, thế nhưng không nghĩ tới một người gây nên Lý Viện chú ý, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.